Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47 đệ 47 chương. Xe cứu thương mở ra tiếng còi sử tiến bệnh viện. Úc Bùi bị bác sĩ vội vàng đẩy đi chụp phiến cùng tiếp nhận cánh tay. Mà Úc Khanh Tắc bị bác sĩ đặt ở phòng cấp cứu băng bó miệng vết thương. Hắn một bên cấp Trang Thúc gọi điện thoại làm hắn lại đây. Một bên cùng vừa đến cảnh sát nói tai nạn xe cộ tình huống. Cảnh sát đem bọn họ kia chiếc Audi trên xe Trang xe cầu ký lục nghi điều ra tới nhìn. Phát hiện trận này tai nạn xe cộ không phải Úc Khanh sai. Bọn họ xử ở bình thường đường xe chạy thượng. Thiếu chút nữa đụng vào bọn họ kia chiếc là bởi vì chạy tốc độ quá nhanh. Ở cường vượt qua lúc ấy thiếu chút nữa đụng vào Úc Khanh. Cho nên Úc Khanh mới đột nhiên thay đổi đụng phải một bên lan can. Ký lục nghi thượng biểu hiện tình huống cùng cứu Úc Khanh bọn họ kia người một nhà nói không sai. Biệt là mơ siêu mà chiếc xe kia phỏng chừng cũng là cho rằng bọn họ cùng Úc Khanh xe không có thực. Chất thượng tiếp xúc, cho nên không cần phụ trách, thậm chí đều không có xuống xe xem một cái Úc Khanh bọn họ tình huống. Nhưng Úc Khanh tổng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Hắn mặt vô biểu tình mà ngồi ở bệnh viện ghế dài thượng. Trên mặt trên tay còn có trên quần áo đều có khô cạn vết máu. Một ít là của hắn, một ít là Úc Bùi. Hắn liền vẫn luôn như vậy trầm mặc mà ngồi. Thẳng đến lục xong ghi chép kia người một nhà tới xem hắn. Trên mặt hắn mới lộ ra tươi cười. Thân thiết mà cùng kia người nhà nói lời cảm tạ. Nam nhân nghe xong hắn nói cười nói. Không cần cảm tạ, chúng ta cũng là chuẩn bị đi đường Phong Sơn Trang chơi. Kết quả vừa lúc đụng tới các ngươi mà thôi, thật sự thực cảm ơn các ngươi, Úc Khanh nói. Còn chậm trễ các ngươi nghỉ phép thời gian, hôm nay là thứ bảy. Kia người một nhà phòng chừng là đánh gãy đi đường Phong Sơn Trang trụ thượng một đêm. Ngày mai chủ nhật lại trở về. Kết quả bởi vì bọn họ tai nạn xe cộ bị chậm trễ tới rồi buổi tối. Nam nhân đang chuẩn bị nói không có việc gì. Lần sau đi cũng là có thể. Đứng ở hắn bên cạnh thiếu nữ liền mở miệng. Nàng nói, không có việc gì, Úc Bùi là ta đồng học. Hắn an toàn mới càng quan trọng một ít thiếu nữ như vậy vừa nói. Úc Khanh ánh mắt liền rơi xuống nàng trên người. Hỏi, ngươi là, A Bùi đồng học, đúng vậy, nàng cười nói. Tuổi trẻ xinh đẹp trên mặt có một cái đáng yêu má lúm đồng tiền. Ta kêu Tề Văn Tường, Tề đồng học A. Thật sự thật cảm ơn các ngươi người một nhà. Úc Khanh thực thận trọng mà cùng bọn họ nói lời cảm tạ. Nói còn muốn thỉnh bọn họ người một nhà ăn cơm siêu, thiếu gia. Bọn họ mới vừa hàn huyên không vài câu. Trang Thúc liền cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật đuổi tới bệnh viện. Có đầu bếp mới vừa ngao bổ canh. Còn có cấp Úc Bùi đổi quần áo. Úc Khanh cùng Tề Văn Tường người một nhà nói xin lỗi không tiếp được. Liền đi đến Trang Thúc trước mặt làm hắn ở chỗ này chờ Úc Bùi ra tới. Hắn có việc gấp đến chạy về công ty một chuyến. Trang Thúc nhìn ra được Úc Khanh trên mặt biểu tình thực ngưng trọng. Đại khái cũng biết trận này tai nạn xe cộ không đơn giản như vậy. Liền gật gật đầu nói. Thiếu gia, người yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo tiểu thiếu gia. Úc Khanh lại cùng Tề Văn Tường người một nhà từ biệt sau liền. Rời đi, Tề Văn Tường chạm vị trí dựa cửa sổ, nàng nhẹ nhàng một bên đầu, là có thể nhìn đến Úc Khanh xuống lầu sau mở ra Trang Thúc mở ra kia chiếc Bentley mộ thượng rời đi. Nàng ánh mắt hơi hơi vừa động, Trang Thúc lúc này đã đem một chương 10 vạn chi phiếu đưa cho Tề Văn Tường phụ thân rồi. Nói đây là Úc Khanh ý tứ, dùng để cảm tạ bọn họ viện thủ cứu giúp, Tề Văn Tường người một nhà chỉ là bình thường gia đình. 10 vạn nguyên không sai biệt lắm là bọn họ một nhà nửa năm thu vào. Đột nhiên bị như vậy đưa đến trong tay Tề phụ còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Vội vàng uyển cự nói. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Chúng ta chỉ là hỗ trợ đánh cái xe cứu thương điện thoại mà thôi. Mặt khác gấp cái gì cũng chưa giúp đỡ Trang Thúc rồi lại đem chi phiếu đẩy trở về. Nói chút tiền ấy đối bọn họ tới nói cũng không phải rất nhiều. chỉ là Úc Khanh một chút tâm ý mà thôi. Thỉnh bọn họ nhất định phải nhận lấy. Tường Tường, ngươi cái này đồng học trong nhà như vậy có tiền à? Tề Phụ Phùng chi phiếu líu lưỡi không thôi. Chỉ là giúp cái vội phải nhiều như vậy tiền. Hắn giờ phút này vô cùng tin tưởng người tốt có hảo báo những lời này. Tề Văn Tường không lên tiếng. Nàng kỳ thật biết Úc Bùi trong nhà hẳn là xem như có chút tiền. Nhưng không nghĩ tới nhà hắn thế nhưng như vậy có tiền. Các nàng một nhà thật là tính toán ở hôm nay đi đường Phong Sơn Trang chơi. Kết quả trên đường đụng phải một hồi tai nạn xe cộ. Nàng liền cùng Tề Phụ cùng đi cứu người. Ở còn không có nhìn đến người trong xe khi, Tề Văn Tường còn cảm thấy này chiếc màu đen Audi có chút quen mắt. Chờ Úc Khanh đem Úc Bùi từ trong xe ôm ra tới khi, nàng mới bừng tỉnh nhớ tới nàng ở nơi nào gặp qua này chiếc xe. Mỗi ngày tan học thời điểm mơ siêu cao trung học sinh đều là thích tự do. Bọn họ đại bộ phận thích chính mình kỵ bình điện xe hoặc là ngồi giao thông công cộng đi học tháng. Qua muốn cha mẹ lái xe đón đưa, bởi vì tuổi lớn, liền luôn có một ít tiểu bí mật không nghĩ làm người trong nhà biết. Nhưng Úc Bùi lại mỗi ngày đều có một chiếc màu đen Audi đón đưa đi học. Các bạn học không phải không có suy đoán quá nhà hắn hẳn là rất có tiền. Nhưng chẳng qua tìm không thấy quá đủ chứng cứ, mà Audi cũng không phải đặc biệt quý xe, Úc Bùi trên người cũng không xuyên hàng hiệu, cho nên mọi người đều chỉ là đoán xem liền xong rồi. Thẳng đến hôm nay trận này tai nạn xe cộ, Tề Văn Tường mới phát hiện nguyên lai Úc Bùi trong nhà như vậy có tiền. Tề Phụ nhận lấy chi phiếu sau cùng Trang Thúc nói vài câu lời khách sáo. Thấy Tề Văn Tường đứng ở tại chỗ không nói lời nào. Cho rằng nàng là tưởng rời đi. Liền nói, Tường Tường, chúng ta cần phải đi đi. Hiện tại đi đường Phong Sơn Trang vẫn là tới kịp nhưng mà Tề Văn Tường lại nói. Bà ba, chúng ta này chu không đi đi. Cuối tuần lại đi cũng là giống nhau. Úc Bùi là ta đồng học. Ta tưởng ở chỗ này xem hắn Tề Phụ thiện tâm. Cảm thấy nữ nhi nói cũng có đạo lý, bọn họ dù sao cũng là đồng học, ra tai nạn xe cộ ở chỗ này xem hắn cũng là tốt. Liền cùng Tề mẫu cùng nhau lưu lại, Trang Thúc thấy thế cũng không nghĩ nhiều, đi theo bác sĩ đi làm nằm viện thủ tục, lại lo lắng Tề Văn Tường một nhà không ăn cơm chiều còn gọi cơm hộp. Còn cấp Tề Văn Tường mua rất nhiều đồ ăn vặt. Mà Úc Bùi ở không sai biệt lắm một giờ sau mới bị đẩy mạnh phòng bệnh. Trên mặt hắn vết máu đã bị rửa sạch qua, trên trán miệng vết thương bị bao lên, mơ hồ còn có thể nhìn đến vàng sẫm sắc dược tích. Cánh tay phải cũng bị cái cặp bàn cố định, phòng ngừa hắn ngủ khi lộn xộn lại chật khớp. Trang Thúc nhìn hắn sắc mặt tái nhợt mà nằm ở trên giường bệnh đau lòng không thôi. Cảm thấy Úc Bùi này một bệnh thật vất vả dưỡng ra điểm hào khí sắc lại nếu không có. Tề Văn Tường nhìn Trang Thúc vẻ mặt đau lòng biểu tình dùng tăm bông cấp Úc Bùi phát làm môi sát. Thủy, nhấp nhấp môi vừa định tiến lên cùng hắn đáp lời. Phòng bệnh môn đã bị người đẩy ra. A Bùi ở đâu đâu? Cố Tranh hấp tấp mà vọt vào phòng bệnh. Nhìn đến nằm ở trên giường bệnh Úc Bùi sau lập tức đè thấp thanh âm. Đi đến Trang Thúc trước mặt nhỏ giọng hỏi, Trang Thúc, A Bùi thế nào, tiểu thiếu gia không có việc gì, chính là đụng vào đầu, cánh tay chật khớp, bất quá đã bị thiếp hảo, Trang Thúc nói, cố thiếu gia ngươi không cần lo lắng, như thế nào hảo hảo liền ra tai nạn xe cộ đâu. Cố Tranh sao có thể không lo lắng, hắn nhận được Trang Thúc nói Úc Bùi ra tai nạn xe cộ tin tức sau liền lập tức ném xuống bạn mới các. Bằng hữu lại đây, dọc theo đường đi đều ở lo lắng Úc Bùi bị thương nặng không nặng. Tới rồi bệnh viện thấy hắn tình huống còn hảo sau lúc này mới yên lòng. Hải, Cố Tranh, đứng ở góc Tề Văn Tường thấy Cố Tranh an tĩnh lại sau cười cùng hắn chào hỏi. Cố Tranh nghe tiếng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện phòng bệnh còn dính như vậy cá nhân. Hắn sắc mặt quái dị mà nhìn Tề Văn Tường, nghi thanh nói. Tề Văn Tường, đây là cứu tiểu thiếu gia người một nhà, Trang Thúc ở bên cạnh cho hắn giải thích nói. Cố Tranh nhìn đứng ở Tề Văn Tường bên người Tề Phụ Tề Mẫu. miễn cưỡng cùng bọn họ chào hỏi. Mà Tề phụ Tề mẫu thấy sắc trời cũng không còn sớm. Mà Úc Bùi một chốc một lát cũng còn không có tỉnh lại ý tứ. Ngồi một hồi liền mang theo Tề Văn Tường đi rồi. Bọn họ vừa ly khai, Cố Tranh lập tức liền đi đến WC cấp Lạc Trường Châu gọi điện thoại. Hắn vừa mở ra di động, liền phát hiện Lạc Trường Châu cho hắn đánh vài cái điện thoại. Chẳng qua hắn tới trên đường tương đối cấp, cho nên không có nghe được. Cố Tranh vắt điện thoại trở về, còn không có tới kịp nói chuyện Lạc Trường Châu liền ở bên kia gấp giọng hỏi. Cố Tranh, người biết A Bùi đi đâu sao? Ta đánh hắn vài cái điện thoại hắn cũng không tiếp, ta và ngươi nói a. Bất quá ngươi đến trước bình tĩnh một chút, Cố Tranh thả chậm thanh âm. Nhẹ nhàng nói, A Bùi ra tai nạn xe cộ, Cố Tranh tiếng nói vừa dứt. Hắn liền nghe được Lạc Trường Châu bên kia truyền đến một trận tiếng vang. Hẳn là hắn đem thứ gì đánh nát thanh âm, vì thế hắn vội vàng nói. Ngươi đừng vội, A Bùi không có gì sự. Ta vừa mới từ hắn phòng bệnh ra tới, A Bùi ở đâu ra bệnh viện, Lạc Trường Châu trầm giọng nói, Cố Tranh có thể nghe được hắn thông loạn tiếng bước chân. Ta hiện tại liền ra tới xem hắn, đều đã trễ thế này. Ngươi đừng ra tới, Cố Tranh khuyên hắn. Đợi lát nữa ngươi ba mẹ sẽ nói ngươi, Lạc Trường Châu nói. Ta ba mẹ biết A Bùi cùng ta ở bên nhau, Cố Tranh gập gềnh nói. Chính là, A Bùi bên này, hắn ca ca cùng Trang Thúc hẳn là cũng không biết A, Cố Tranh nói xong câu đó. Hắn liền nghe được Lạc Trường Châu bên kia tiếng bước chân không có. Di động cũng chỉ có thể nghe được hắn hơi hơi thô nặng tiếng thở dốc. Theo sau hắn lại nói, không có việc gì, ngươi nói cho ta đi, ta không đi vào, ta liền ở cửa ngồi, ngươi ngày mai lại đến xem hắn cũng là giống nhau a. A Bùi còn không có tỉnh đâu, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh, Cố Tranh lại khuyên hắn vài câu. Chính là Lạc Trường Châu như cũ thực kiên định mà muốn tới xem Úc Bùi. Cố Tranh không có cách, đành phải đem bọn họ ở bệnh viện cùng Úc Bùi phòng bệnh hào nói cho hắn. Lạc Trường Châu đuổi tới bệnh viện khi, đã là buổi tối 9 điểm nhiều, thiên đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, độ ấm cũng có chút thấp. Nhưng hắn liền một kiện áo khoác cũng chưa mang, dựa theo Cố Tranh chỉ thị đi vào Úc Bùi cửa phòng bệnh sau. Liền ở phòng bệnh bên ngoài ghế dài ngồi hạ, cấp Cố Tranh phát tin nhắn nói, ta tới rồi, Cố Tranh đang ở trong phòng cùng Trang Thúc nói chuyện phiếm đâu. Nhìn đến Lạc Trường Châu tin tức liền trở lên WC vì lấy cớ chạy ra phòng bệnh. Vừa ra khỏi cửa hắn liền thấy được Lạc Trường Châu. Hắn làm tặc dường như nhìn mắt phía sau phòng bệnh, sợ Trang Thúc ra tới, liền đối Lạc Trường Châu nói, chúng ta đi thang máy bên kia nói đi, Lạc Trường Châu gật gật đầu. Cùng Cố Tranh cùng nhau đi tới thang máy bên cạnh, A Bùi là như thế nào ra tai nạn xe cộ, còn chưa đứng yên, Lạc Trường Châu liền gấp không thể đãi hỏi. Cố Tranh nói, ta cũng không rõ lắm. Trang Thúc nói là hắn ca ca lái xe trên đường đụng vào vòng bảo hộ. Mặt sau lại đụng vào thụ, A Bùi không hệ đai an toàn cho nên đụng vào đầu, chỉ đụng vào đầu sao? Lạc Trường Châu hỏi hắn, tay cũng chật khớp, bất quá đã tiếp hảo, Cố Tranh nói. Hắn thật sự không có việc gì, đều đã trễ thế này ngươi còn chạy tới. Ngày mai tới xem cũng là giống nhau a. Lạc Trường Châu cau mày nói. Ta không yên tâm mơ siêu, Cố Tranh thở dài. Chính là ngươi đã đến rồi. Cũng nhìn không tới hắn a. Trang Thúc còn ở bên trong đâu. Hết chương.